Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, vườn trường trò chơi 13. Lâm Dữu cũng không có phát hiện mặt khác bốn người. Liền tính phát hiện nàng phỏng trừng cũng không cái gọi là. Dù sao hiện tại đại gia đường ai nấy đi, quản như vậy nhiều làm cái gì. Huống chi, nàng cũng không có nghĩa vụ cấp những người khác giải thích chính mình hành tung. Thực mau, Lâm Dữu cùng Ngô Võ liền đến Lâm Dữu lớp, mở ra ngăn tủ, đồ vật đều còn ở. Ngô Võ trước tiên liền thấy được phóng lại thùng giấy từ trên cùng kia bổn nhật ký cùng. Dạy học nhật ký, đây là, ta, ha ha, Lâm Dữu xấu hổ xả ra một nụ cười tới. Nhìn lén người khác luyến ái nhật ký bị phát hiện thật sự phi thường xấu hổ. Cũng may hiện tại trong lòng Trang càng thêm quan trọng sự tình Ngô Võ cũng không có tâm tư truy. Cứu chuyện này, A Tích như thế nào không ở. Ngô Võ rất là vội vàng. Không phải nói xem nhật ký thời điểm liền sẽ nhìn đến A Tích quỷ hồn sao. Lâm Dữu tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có nói qua cái loại này lời nói. Tỉ như cái gì xem nhật ký liền sẽ nhìn đến nhật ký chủ nhân quỷ hồn loại chuyện này. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định Ngô Võ. Rốt cuộc Ngô Võ nếu là dưới sự tức giận đi rồi. Kia nàng như thế nào đi tìm hắn cái này 1000 tích phân a? Hiện tại vừa mới vừa trời tối. Gấp cái gì? Lâm Dữu trong lòng hoảng loạn, nhưng là biểu tình phi thường chấn định, chờ một chút đi, huống chi ta là đang xem nhật ký thời điểm phát hiện. Nói không chừng ngươi cũng phải nhìn a, Lâm Dữu những lời này miễn cưỡng làm Ngô Võ không như vậy. Vội vàng, nhưng mặt sau câu nói kia, xem người yêu nhật ký gì đó, hắn vẫn là có điểm làm không được, Lâm Dữu mới mặc kệ Ngô Võ tâm thái đâu. Dù sao ở nàng xem ra, Ngô Võ chỉ cần ổn định, an tĩnh là được, nhưng vấn đề là, nếu nàng suy đoán không có sai, như vậy vì cái gì nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành đâu? Là bởi vì này đó chân tướng đều là nàng suy đoán. Vẫn là bởi vì đối với này đó chân tướng, Ngô Võ là không tin. Hai người an tĩnh ngồi ở trong phòng học, hai mặt tương khuy, nhưng đều không có nói chuyện. Lâm Dữu là cảm thấy nhiều lời nhiều sai, mà Ngô Võ còn lại là ở do dự ngã xuống đất muốn hay không xem này bổn nhật ký. Nếu mở ra nhật ký là nhìn đến chính mình người yêu cần thiết thủ đoạn nói. Như vậy, không đợi hắn lại nghĩ lại, hắn tay đã phi thường thành thật mở ra này bổn nhật ký. Lâm Dữu đối này không sao cả, chỉ cần Ngô Võ không quấy rầy nàng là được, buổi tối vườn trường an tĩnh dọa người. So với phía trước mấy vãn, hôm nay tựa hồ càng thêm đen, suy nghĩ cứ như vậy phát tán. Đột nhiên Lâm Dữu nghĩ tới một việc, nếu nói, hiệu trưởng còn có một ít lãnh đạo chết là bởi vì bao che tội phạm. Mà sơ nhị một ít hài tử chết là bởi vì thông đồng làm bậy. Như vậy mùng một sơ tam có chút người chết là vì cái gì đâu. Lâm Dữu nghĩ đến hôm nay buổi sáng kia lơ đãng thoáng nhìn. Tuy rằng không kịp sơ nhị khu dạy học phía dưới nhân số. Nhưng mùng một sơ tam tử vong người cũng không ít, như vậy bọn họ phạm vào cái gì sai đâu. Từ từ, dựa theo hôm nay đánh kia mấy thông điện thoại chứng minh. Kỳ thật Lý Tiệp người nhà đều còn chưa chết, mà Lý Tiệp bởi vì từ Tần lão sư xảy ra chuyện liền xin nghỉ. Như vậy tự nhiên Tần Chăn khống chế không được nàng, bởi vì không có tiếp xúc quá. Yêu cầu chính mình đem nàng đã lừa gạt tới. Nói cách khác, hôm nay chết những người đó, cũng không có chân chính đầu sỏ gây tội. Như vậy Lâm Dữu hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Những người này, vì cái gì sẽ chết đâu? Là bởi vì tòng phạm. Không đúng, hôm nay đánh trong điện thoại cũng có một ít lúc ấy hiện trường tòng phạm cùng các nàng gia trưởng. Không phải bởi vì có tội nói. Như vậy chính là Tần Chăn nàng ở cho hả giận. Nghĩ vậy một chút sau, Lâm Dữu liền có điểm nghĩ mà sợ lên. Nếu thật là như vậy Tần Chăn hiện tại rốt cuộc. Rõ ràng buổi sáng thoạt nhìn còn xem như rất có lý trí ra hỏa a. Lâm Dữu bắt đầu đứng ngồi không yên lên, mà đối diện Ngô lão sư lúc này đã đỏ hốc mắt. Có cái gì so biết chính mình ái người cũng thâm ái chính mình càng làm cho người cảm thấy hạnh phúc. Kia lại có cái gì so đương người biết các người lưỡng tình tương duyệt lại âm dương tương cách càng làm cho người cảm thấy thống khổ. Ngô Võ giờ phút này liền ở trải qua như vậy buồn vui đan xen. Nhạ từ đâu dai dai trong ngăn kéo lấy ra một bao giấy. Chủ một chương cấp Ngô lão sư, Lâm Dũ không có một chút chột dạ, dì dai dai nhất định sẽ không để ý, rốt cuộc các nàng là bạn tốt không phải. Cảm ơn, Ngô lão sư đem khăn giấy đè ở đôi mắt thượng. Không dám lại xem ngày ấy nhớ, Lâm Dũ chỉ là liếc Ngô lão sư liếc mắt một cái. Không có mở miệng đang nói cái gì, Ngô lão sư đắm chìm ở đau thương thời điểm. Lâm Dũ phát hiện ngoài cửa sổ có cái gì bạch bạch đồ vật. Theo bản năng liền đem Ngô lão sư đầu đi xuống nhấn một cái. Nơi này là sơ nhất nhị ban, lầu 1 ba cái lớp một cái WC. Nói cách khác Lâm Dũ bọn họ ở lầu 1. Đối, thực bất hạnh chính là Lâm Dũ lại lần nữa gặp ngày hôm qua sự tình. Đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm mặt sàn xi măng thượng chậm rãi xuất hiện một đám hư ảnh. Tất cả đều vỡ đầu chảy máu, tư chi vặn vẹo, dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, cũng may chúng nó hành động rất chậm, phản ứng thoạt nhìn cũng thực trì độn, cũng không có phát hiện Lâm Dũ cùng Ngô Võ. Sao, Ngô Võ còn tính toán mở miệng, đã bị Lâm Dũ bưng kín miệng, hư, Lâm Dũ phát ra một trận khí âm, sau đó chỉ ngoài cửa sổ, Lâm Dũ rõ ràng cảm giác được thuộc hạ Ngô Võ thân thể cứng đờ. Sau đó Lâm Dũ buông ra che lại Ngô Võ miệng tay. Ngô Võ chính mình tự động tự giác đem miệng mình che lại. Đôi mắt mở to lão đại. Ân, tuy rằng hắn tựa hồ là có điểm chủ nghĩa duy tâm. Nhưng là đi, có thể hay không cấp điểm giảm sóc. Một đám tới không hảo sao. Gần nhất tới một đám. Lâm Dũ nếu biết Ngô Võ tâm lý hoạt động, khả năng sẽ vỗ bờ vai của hắn cảm thán. Huynh đệ đến chậm a, ngày hôm qua mới là tay mới thích ứng kỳ đâu. Ngô Võ một tay che miệng lại, một tay đem nhà mình bạn gái nhật ký đặt ở ngực. Ngồi xổm không ngừng cầu nguyện những cái đó ngoạn ý không cần phát hiện chính mình. Qua đã lâu, Ngô Võ mới lấy hết can đảm lại một lần mở mắt ra. Sau đó phát hiện chính mình học sinh chính lay bệ cửa sổ tử hướng bên ngoài xem đâu. Người không sợ hãi à, Ngô Võ đầy mặt đều viết những lời này. Đáng tiếc Lâm Dũ cũng không có thời gian xem hắn. Lâm Dũ cảm thấy có điểm phiền toái, bởi vì bọn họ bị này đàn không ngừng lặp lại tự sát quỷ cấp ngăn chặn. Này đàn quỷ từ lầu 1 bò lên, sau đó đi lầu 2 nhảy lầu, sau đó ở bò lên. Như thế tuần hoàn lặp lại, Lâm Dũ xem có điểm chết lặng. Nói thật, Lâm Dũ đều không sợ. Khá vậy không dám cứ như vậy đi ra ngoài. Lầu 1 lầu 2 bọn họ đi lên tự sát một lần yêu cầu 2 phút. Sau đó nhiều người như vậy, cơ hồ là không có gián đoạn. Bất luận cái gì thời điểm Lâm Dũ đi ra ngoài đều sẽ chính diện đâm quỷ. Bởi vậy này cũng liền làm cho Lâm Dũ hiện tại thực bị động trường hợp. Chọc, chọc chọc, chọc chọc chọc Lâm Dũ cảm thấy trên vai ngón tay. Nhưng mắt thấy hướng bên cạnh ra hòa, sau đó thấy được Ngô Võ trong mắt bội phục, tức khắc vô ngữ, làm ơn không cần dùng xem đại lão ánh mắt xem nàng hảo sao. Trời biết nàng thật là một cái manh tân a, vì cái gì từ xuyên như vậy người thành thật có đại lão che chở. Trần thông như vậy người thông minh cũng có đại lão che chở. Liền nàng, là cái manh tân gian nan cầu sinh còn chưa tính. Còn muốn mang cái dân bản xứ NPC, mang cái NPC còn chưa tính, cái này NPC cư nhiên cũng là cái manh tân. Hơn nữa tính toán ôm nàng đùi, Lâm Dũ, vì cái gì loại người này cư nhiên sẽ có bạn gái. Như vậy cũng quá yếu đi, người vẫn là cái nam nhân sao? Lâm Dũ nắm chặt trên tay vẫn là từ Ngô Võ được đến bình an phù. Chỉ có thể phi thường không có tiền đồ lựa chọn trốn đi. Đám kia quỷ hồn tự sát hành động xem lâu rồi cũng liền chết lặng. Thậm chí Lâm Dũ còn có điểm đồng tình này đó quỷ hồn. Đã chết cũng không được ăn giấc ngàn thu gì đó. ngẫm lại liền rất thà mơ siêu dư quang nhìn về phía sơ nhị bên kia. Phát hiện cũng là cái dạng này trường hợp, chẳng qua bên kia trường hợp càng thêm đồ sộ mà thôi. Ta, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Võ từ miệng nghẹn ra mấy cái khí âm tới. Ngô lão sư, ta chỉ là một cái mùng một học sinh hảo sao? Lâm Dữ mắt trợn trắng, muốn nói trò chơi này làm nàng minh bạch cái gì? Kia đại khái là nàng cũng không nghĩ tới nàng thích ứng lực như thế chi cường. Ngô Võ sửng sốt hạ, Lâm Dữ một đường tới nay biểu hiện thoạt nhìn đều thực định liệu trước. Bởi vậy hắn theo bản năng đều nghe theo Lâm Dữ nói. Không có suy xét đến nàng chỉ là cái mùng một học sinh. Đối, xin lỗi nói liền đừng nói nữa, Lâm Dữ chỉ là thực phản cảm ở nàng tự thân khó bảo. Toàn dưới tình huống, còn có người muốn ỷ lại chính mình, trên thực tế nàng đều hoảng không được hảo sao. Nếu thật sự là không có việc gì làm, không bằng ngươi triệu hoán hạ Tần lão sư làm nàng tới cứu cứu chúng ta, Lâm Dữ cảm thấy làm sự. Tình chính là Tần Chăn không sai, nhưng là đều là tỉ muội. Chết cũng thực thảm, Tần lão sư thực lực hẳn là không thể so bên ngoài những người đó nhược đi. Phải biết rằng Tần lão sư ngươi duy nhất tiểu tình nhân liền ở chỗ này a. Ngươi xác định không tới bảo hộ hắn. Thực đáng tiếc, Tần lão sư ở Ngô Võ tha thiết chờ mong dưới cũng không có đến. Ngược lại là trên lầu bên kia xảy ra chuyện, suy xét đến Trần Thông là mùng một. Bởi vậy Vương ca cùng Trần Thông hai người đều ở mùng một lầu ba trên cao nhìn xuống quan sát đến. Cái này trường học, vốn dĩ Vương ca ý tưởng cũng không có sai. Chờ đến đám kia nhảy lầu quỷ điên cuồng lặp lại tự sát thời điểm. Trần Thông cùng Vương ca tình huống so với ở dưới lầu run bần bật Lâm Dữ tới nói thật là khá hơn. Nhiều, ít nhất bọn họ có thể ở lầu ba hành động tự nhiên. Nhưng thực bất hạnh chính là, không biết có phải hay không bởi vì đây là cuối cùng một buổi tối. Những cái đó âm vật thực lực so với phía trước hai đêm đều phải phá lệ hung. Trước một ngày buổi tối, Vương ca không có giết chết cái kia nữ quỷ cư nhiên tìm tới. Vương ca, nàng không phải ở sơ tam bên kia sao? Trần Thông chân có điểm mê mơ siêu phải biết rằng ngày hôm qua bị cái này nữ quỷ trục phi khi. Chịu thương còn ở ẩn ẩn làm đau đâu. Vương ca cắn răng, hắn rõ ràng nhìn đến Cầm tỷ cùng Từ Xuyên đi sơ tam bên kia. Cũng ôm cuối cùng một ngày này đó quỷ vật sẽ hung tính quá độ. Nói không chừng sẽ cho Cầm tỷ nữ nhân kia thêm phiền toái ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên bị người tìm tới môn. Sợ cái gì, Vương ca tay hư hư ở không trung nắm chặt. Ngày hôm qua kia căn trường côn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trần Thông trong mắt xẹt qua một tia hâm mộ, đồng thời có điểm nhũn ra chân cuối cùng là chống được thân thể hắn. Nữ quỷ so với ngày hôm qua, bề ngoài càng thêm khủng bố, nhìn không thấy một chút tròng trắng mắt, sắc mặt là xanh tím, máu một chút từ tay nàng theo ngón tay nhỏ giọt tới. Lại nhìn đến Vương ca lấy ra kia căn có chứa Phật khí trường côn khi hiển nhiên có điểm co rúm lại. Nhưng thực mau, nàng lộ ra một cái đáng sợ tươi cười. Sau đó phát ra một tiếng thét dài. Nữ quỷ thét dài đừng nói ở dưới lầu Lâm Dữ. Chính là cách một đống khu dạy học Cầm tỷ cũng nghe rõ ràng. Dưới lầu điên cuồng tự sát quỷ hồn nhóm phảng phất bị này một tiếng thét dài kinh động. Ở lúc ban đầu Trinh Lăng sau khi đi qua, sôi nổi hướng về phát ra thét dài lầu ba dũng đi. Đây là, làm sao vậy, Ngô Võ có điểm sờ không được đầu óc, đừng nói Ngô Võ, ngay cả Lâm Dữ đều có điểm sờ không được đầu óc. Nhưng này không ngại ngại nàng nắm lấy cơ hội, cái này địa phương là không thể ngây người, thừa dịp không biết nào lộ thần tiên rời đi những cái đó ngoạn ý lực chú ý thời điểm. Chạy nhanh đi mới là chính sự. Hết chương.